Yêu Long Cổ Đế, chương 728, nhất chiến thành danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách ban đầu ở Thần Dược Sơn nhập khẩu bên ngoài thời điểm, thần chủ từng nói, đêm này Tô Bát Lưu xưng là tiền bối, xem tới vẫn là thần chủ tầm mắt lâu dài. Hóa thần các bên kia có một lão giả khẽ cau mày, lẩm bẩm nói. Lúc trước ta hóa thần các người, muốn đoạt này Tô Bát Lưu chí bảo, nhưng hắn xem ở thần chủ trên mặt mũi, từng buông tha Ôn Linh, buông tha ta hóa thần các rất nhiều đệ tử theo lý mà nói, mới vừa Phượng Hoàng Tông gặp khó ta hóa thần các cho dù là không giúp đỡ, cũng ít nhất phải ra mặt chấn nhiếp một thoáng mới là, nhưng chúng ta lại là thờ ơ, cổ lão, việc này cùng ta hóa thần các không quan hệ, cái kia Tô Bát Lưu nói cho cùng, cùng ta hóa thần các cũng không có bao nhiêu ân tình, hắn ban đầu là kiêng kỵ thần chủ cho nên mới không dám giết Ôn Linh đám người. Tại lão giả bên cạnh có một tên nam tử trẻ tuổi mở miệng, người này tướng mạo tuấn giật nhưng trên mặt mang theo ngạo khí, hắn nói ra ngữ nhường lão giả chân mày nhíu càng sâu. Kiêng kỵ thần chủ sao? Lão giả nhìn thanh niên liếc mắt âm thầm lắc đầu. Đối với thanh niên này ngạo khí, hắn từng khuyên bảo qua nhiều lần, nhưng cái sau căn bản cũng nghe không lọt. Cho dù là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được Tô Hàn như thật kiêng kỵ bọn hắn hóa thần các thần chủ chỉ sợ cũng sẽ không đi đắc tội Ngọc Hư Cung, chiến thần tông này chút siêu cấp tông môn. Chẳng lẽ cũng chỉ có hóa thần các có thần chủ, có Long Hoàng cảnh cường giả, điều này hiển nhiên là không thể nào. Bất quá, này đại phun trào mắt thấy là phải mở ra, vì cái gì Hàn Nhất Minh đám người vẫn còn chưa qua tới. Khặc khặc này Phượng Hoàng Tông vẫn còn có chút bản lãnh mà. Yêu ma vực bên này, rất nhiều yêu thú đều là hóa thành hình người, khoanh chân ngồi ở chỗ này, mắt lạnh nhìn Phượng Hoàng Tông cùng Ngọc Hư Cung đối chiến. Đối với yêu ma vực tới nói, vô luận là phương nào thắng thua cùng bọn hắn đều không quan hệ, thậm chí bọn hắn còn ước gì cả hai đồng quy vu tận đây. Mở miệng người, đồng dạng là một tên nam tử trẻ tuổi, hắn tướng mạo dữ tợn, toàn thân phát ra khí thế hung ác này tựa hồ là hết thảy yêu ma vực người đặc thù. Bất quá, các ngươi tốt nhất đừng đắc tội ta. Chấm, quảng cáo, thanh niên này hừ lạnh một tiếng, liền không nói nữa, dường như Phượng Hoàng Tông vô luận mạnh cỡ nào, bọn hắn đều không sợ. Cũng là bị Nhất Đao Cung đoạt trước, Thánh Linh Điện bên này, có một người đàn ông tuổi trung niên nhìn xem Tô Hàn, nhìn xem Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người, lẩm bẩm nói. Kẻ này tiềm lực to lớn, thích hợp tu luyện ta Thánh Linh Điện công pháp, hắn nếu có thể tu luyện thành công, có thể phục sinh 3 lần, dù cho thọ nguyên hao hết, vẫn như cũng có thể xưng vĩnh viễn tồn tại hạ đi. Giờ phút này khiến cho hắn gia nhập ta Thánh Linh Điện là không thể nào, không biết một đao kia cung dùng thủ đoạn gì, nghe nói Nam Cung Ngọc quan hệ với hắn vô cùng tốt. Sẽ không phải Nam Cung Đoạn Trần lão già này, thông suốt lên nữ nhi của mình a Thánh Linh Điện, là 10 đại siêu cấp tông môn bên trong, có thể xưng thần bí nhất tông môn. Nhưng phàm Thánh Linh Điện đệ tử, nghe nói chỉ cần còn có một tia tàn hồn tồn tại cũng không phải là toàn diệt, cái kia là có thể phục sinh, mà lại phục sinh về sau thương thế đem sẽ lập tức khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cực độ kinh người thủ đoạn, phải biết, liền xem như Tô Hàn, mong muốn chữa trị chính mình trên linh hồn thương thế đều là rất khó, có thể Thánh Linh Điện nơi này, lại là dù cho còn lại một tia tàn hồn, đều có thể lập tức khôi phục thương thế, khiến cho phục sinh. Cuối cùng Thái Bình Tông nơi này, có một nữ tử ngồi xếp bằng. Nữ tử này tướng mạo tú Mỹ, phi thường trẻ tuổi, đúng là Thái Bình công chúa, Doãn Lạc Huyên. Chỉ bất quá, giống như là bởi vì Tô Hàn đánh chết Đạo Diệp khiến cho Doãn Lạc Huyên tính tình đại biến, trước kia loại kia sống động dáng vẻ khả ái hoàn toàn biến mất còn lại chỉ có yên lặng. Công chúa, có một người đàn ông tuổi trung niên ngồi tại Doãn Lạc Huyên bên cạnh hơi hơi lưỡng lự thấp giọng nói. Chuyện lúc trước thuộc hạ cảm thấy cũng xác thực không trách Tô Hàn, hắn rõ ràng đã xem ở trên mặt của ngươi, dự định buông tha Đạo Diệp nhưng Đạo Diệp lại là hèn hạ đánh lén, muốn đem Tô Hàn cho đánh giết, nếu là đổi lại là ta cũng sẽ. Ta biết, Doãn Lạc Huyên cắt ngang trung niên lời của nam tử, bình tĩnh nói. Ta không trách Tô Hàn, nhưng ta đau lòng nói Diệp chết đi, hắn liền là lại chán ghét, cũng chung quy là cùng ta cùng nhau bạn của lớn lên, là ta bằng hữu tốt nhất, ta không cách nào nhìn xem hắn bị đánh giết mà thờ ơ, không ra tay với Tô Hàn, đã là ta lớn nhất ranh giới cuối cùng. Thế nhưng là Tô Hàn hết sức vô tội a, nam tử trung niên khuyên giải nói. Các ngươi nguyên bản đã trở thành bằng hữu, thuộc hạ cũng cảm thấy, hắn là một cái có thể kết giao người, ngươi không thể bởi vì một cái người đã chết một mực ghi hận hắn a, ta không ghi hận hắn. Doãn Lạc Huyên khẽ lắc đầu, có lẽ chờ ta thế nào trời suy nghĩ minh bạch hội lại cùng hắn trở thành bằng hữu. Ai, thấy này, nam tử trung niên chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ âm thanh, lắc đầu không nói. Trong cả sân, vô luận là 10 đại siêu cấp tông môn, vẫn là thập tam gia tộc cũng hoặc là cửu thiên lâu, lòng võ thương hội, biển mây thương hội này loại thế lực lớn, giờ phút này đều đang ngó chừng Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông cùng Ngọc Hư Cung một trận chiến, dùng bẻ gãy nghiền nát, có thể xưng quét ngang tư thái, đem Ngọc Hư Cung sinh sinh nghiền ép. Này đã chú định tại một trận chiến này qua đi, Phượng Hoàng Tông sẽ triệt để quật khởi, như Nam Cung Ngọc suy nghĩ, không còn có người sẽ cho rằng, Phượng Hoàng Tông không có tư cách xưng là nhất lưu tông môn. Có lẽ còn có người không nguyện ý thừa nhận, duy nhất có thể xuất ra lấy cớ, liền là Phượng Hoàng Tông không có Long Hoàng Cảnh, dù sao mỗi một cái nhất lưu tông môn, đều là có Long Hoàng Cảnh chấn tông. Mà chỉ có Phượng Hoàng Tông tự mình biết, Long Hoàng Cảnh, bọn hắn cũng sớm đã có. Trước mắt, sợ là rất nhanh liền có cái thứ hai Long Hoàng Cảnh xuất hiện, cái kia chính là Lăng Tiếu. Tại đây vô số thế lực lớn mở miệng thời điểm, Ngọc Hư Cung tử vong số người, đã tiếp cận 8.000. Gần như là tồn tại ở này chút cỡ lớn miệng giếng chỗ Ngọc Hư Cung người, toàn bộ đều bị Phượng Hoàng Tông cho đánh giết, mà giờ khắc này, đang có liên tục không ngừng thân ảnh, theo cỡ trong miệng giếng, cỡ nhỏ miệng giếng nơi đó mà đến. Dù sao cũng là một cái siêu cấp tông môn, nội tình không có khả năng chỉ có như thế điểm, bất quá ai đều hiểu, nếu là tiếp tục như vậy, cho dù là có nhiều người hơn nữa, cũng sẽ bị Phượng Hoàng Tông cho diệt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Tiếu nơi đó, thôn phệ không biết bao nhiêu máu thịt cùng nguyên thần, tu vi đã bảo đã tăng tới long thần cảnh đỉnh phong cực hạn. Hắn không có cách nào đột phá, bởi vì còn không có pháp tắc, một khi có pháp tắc Lăng Tiếu đột phá, bất quá là vài phút sự tình. Hắn tuyệt đối không có thể đột phá thất bại, bởi vì hắn hai loại thể chất đã chú định hắn khẳng định sẽ thành công. Chiến thần tông, các ngươi nhìn đủ chưa? Mắt thấy Phượng Hoàng Tông người truy sát mà đến, Ngọc Hư Cung người rốt cục không kiên trì nổi. Cái kia trước đó từng mở miệng hét to Tô Hàn Long thần cảnh đỉnh phong nam tử trung niên, giờ phút này chỉ còn lại có nguyên thần, hắn lửa giận thao thiên, cắn răng nghiến lợi quát. Còn có các ngươi kiếm tiên mộ cự nhân đảo tiên đạo đình, chẳng lẽ các ngươi đều quên Phượng Hoàng Tông tại thần dược sơn trong đó đối với các ngươi đệ tử trong tông đồ sát? Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn Phượng Hoàng Tông lớn mạnh? Lại tiếp tục như thế, hôm nay ta Ngọc Hư Cung xuống tràng, cũng sẽ là kết cục của các ngươi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.